Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, đưa tiễn. Đời người trên đời, không tránh khỏi chính là xa nhau, người thân giữa xa nhau, bằng hữu giữa xa nhau, người yêu giữa xa nhau, còn có càng nhiều quen thuộc người giữa xa nhau. Đời người khó khăn được một tri kỷ, nhưng bỏ mặc tốt biết bao tri kỷ, có thể một mực lẫn nhau làm bạn, nhưng thủy chung đều là số ít. Tô Bạch điều đảm nhiệm bổ nhiệm tới so tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn một chút. Ở Mạc Hà biết sau khi tin tức này ngày thứ 10, Hoàng Triều bổ nhiệm rơi xuống, Tô Bạch đích xác là một bước lên mây, có sau lưng hắn Tấn Hậu Tô Thị phát lực, để cho Tô Bạch lập tức vượt qua hơn mấy cấp, tiếp nhận một phủ chí tôn vị trí. Chỉ là mặc dù lập tức vượt qua hơn mấy cấp, nhưng Tô Bạch cần địa phương muốn đi cũng không phải tốt như vậy. Hắn mới nhậm chức chi địa, vị trí ở Hải Châu. Hải Châu là tộc người và thủy mạch Long tộc giao chiến tiền tuyến. Coi như là trước mắt toàn bộ Hoàng Triều bên trong, vẫn tương đối địa phương hỗn loạn một trong. Vậy là khó khăn nhất quản hạt một trong những địa phương. Hải Châu toàn bộ châu diện tích phạm vi cực lớn, phổ thông một cái bang diện tích 8-9 lần chi hơn. Hơn nữa cái này diện tích còn đang không ngừng mở rộng. Tất cả đều là tộc người đang cùng thủy mạch Long tộc giao chiến bên trong. Từng bước một từng bước xâm chiếm xuống, Hải Châu tổng cộng chia làm là hơn 10 cái phủ. Nhân khẩu vậy vô cùng hơn nữa tốt xấu lẫn lộn, bách gia đệ tử, mỗi cái tông môn đệ tử, các lộ tán tu đợi một chút, có đông đảo cường giả, bản xứ người dân cũng là dân gió dũng mãnh, bởi vì đại đa số Hải Châu người dân đều là trong quân những cái kia tướng sĩ đời sau, hoặc là bị đày đi xung quân tội dân đời sau. Hoàn cảnh tạo cho Hải Châu dũng mãnh dân gió, muốn ở nơi đó tiếp nhận một phủ tôn sư, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá Tô Bạch bổ nhiệm đã xuống, vậy thì không thể lại sửa lại. Hắn đi đón nhâm phủ tôn cái đó phủ, vị trí đến gần Hải Châu phía sau một chút, cộng thêm Tấn Hậu Tô Thị giúp đỡ, muốn đến mới có thể trấn được tình cảnh. Không lâu sau, Tô Bạch sắp điều đảm nhiệm rời đi tin tức ở toàn bộ huyện Tử An truyền ra. Huyện Tử An người dân mỗi một người đều vô cùng không thôi. Tô Bạch mặc dù đi tới nơi này chỉ có 2 năm thời gian dài, nhưng lại thiết thiết thực thực đã làm không ít chuyện thật. Để cho dân chúng sinh hoạt tốt lắm rất nhiều, mọi người vậy rất bỏ không được tốt như vậy huyện tôn rời đi. Đặc biệt là huyện Tử An bản xứ những cái kia đợi gả con gái tử, lại là không hề thiếu lấy nước mắt rửa mặt. Dẫu sao Tô Bạch cái này huyện tôn, ở huyện Tử An bản xứ những cái kia đợi gả con gái tử trong lòng, đó là tuyệt đối cao nhất chồng thí sinh, xuất thân bất phàm, tài hoa hơn người, mặt mũi anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa tuổi còn trẻ đã là đầy đất huyện tôn. Dõi mắt toàn bộ Ngọc Hà phủ, vậy không tìm ra được cái thứ hai so Tô Bạch canh người ưu tú chọn. Cái này mấy ngày, huyện Tử An mới nhậm chức huyện tôn đã đến, đem một vài sự vật làm giao tiếp sau đó, Tô Bạch kém không nhiều đã đến. Hẳn lúc rời đi, mới nhậm chức Tử An huyện tôn, là một vị tuổi tác đã không nhỏ ông già. Vốn là Quỳnh Hoa phủ thuộc hạ một cái huyện thành trường lại. Cẩn trọng nhiều năm như vậy, rốt cuộc ở hôm nay tuổi tác, có thể tiếp nhận một huyện chí tôn vị trí, bất quá hắn sĩ đồ cũng kém không nhiều đi chấm dứt. Nếu như không phát sinh đặc thù gì tình huống, hắn hẳn sẽ ở vị trí này lên vẫn đợi đến cáo lão về quê. Tô Bạch chuẩn bị rời đi, mấy ngày nay thời gian, hắn đã đem mình đồ thu thập xong, chuẩn bị ngày hôm nay rời đi. Cái thế giới này tốt nhất một chút, chính là xuất hành vô cùng thuận lợi, không cần mang như vậy nhiều gánh nặng hành lý. Chỉ cần thu vào chữ vật pháp khí bên trong, là có thể nhẹ trên xe đường, lần này phải đi Hải Châu nhậm chức. Tô Bạch, nơi xuất hành đường dây, và Mạc Hà, lần trước du lịch đường dây kém không nhiều. Đều là thông qua Ngọc Sông trước đến Thương Châu. Sau đó sẽ dọc theo Vạn Giang một đường chảy xuôi thẳng xuống, cuối cùng đến Hải Châu. Tô Bạch bên người đi theo Chu Bá, còn có mấy mười tên hộ vệ. Cái này mấy chục tên hộ vệ bên trong, còn có vốn là huyện Tử An Võ Bị và Trường Lại. Bọn họ nguyên bổn cũng là Tấn Hầu Tô Thị người. Tô Bạch có thể ở huyện Tử An nhanh chóng đặt chân, an tâm thi chính, không thiếu được hai người này trợ giúp. Bây giờ hắn phải rời đi, tự nhiên vậy phải dẫn theo cái này hai cái trợ thủ đắc lực. Tô đại nhân lần đi Hải Châu, đường xá xa xôi, trên đường mong rằng hơn khá bảo trọng. Đại nhân bằng chừng ấy tuổi là có thể trở thành một phủ tôn sư, ngày sau nhất định có thể đứng trong triều đình. Bản quan may mắn có thể tiếp nhận Tử An huyện tôn chi chức, vậy cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Mới nhậm chức Tử An huyện tôn cùng ở Tô Bạch bên người, vừa hướng trước Ngọc Sông bến sông đi tới, vừa cười đối với Tô Bạch nói, giọng bên trong vô cùng cung kính. Hắn cũng biết sĩ đồ của mình tới nơi này sẽ chấm dứt, mà trước mắt người trẻ tuổi này, hắn sĩ đồ vừa mới bắt đầu. Nếu như không có bất ngờ, đây cũng là mình cả đời này có thể thấy lớn nhất một nhân vật. Mặc dù đến mình cái tuổi này, không cần thiết ở nịnh hót người nào, hắn cũng không trông cậy vào có thể đi lên nữa thăng. Nhưng là nhiều năm thói quen, lại để cho hắn hay là đối với thượng quan duy trì cung kính. Tô Bạch vẫn duy trì mình tốt đẹp hàm dưỡng, đối mặt vị này mới nhậm chức Tử An huyện tôn, vậy như cũ tao nhã lễ phép, vừa đi vừa và đối phương trò chuyện với nhau, không có lạnh nhạt đối phương. Rất nhanh, Tô Bạch liền đi tới Ngọc Sông bến sông. Đến nơi này sau đó, đập vào mắt thấy cảnh tượng, chính là trên bến tàu một phiến như biển người. Bản xứ nhà giàu có nhà giàu, trong thành phổ thông người dân, thậm chí hương trấn sơn thôn bên trong không thiếu thôn dân. Ngày hôm nay cũng đến nơi này, mọi người đều là vội tới Tô Bạch tiễn biệt. Mà ở Ngọc Sông trên mặt nước, có một chiếc thuyền nhỏ, Mạc Hà đang đứng ở nơi này chiếc trên thuyền nhỏ, nhìn hướng bến sông đi tới Tô Bạch. Ngày hôm nay Tô Bạch phải đi, hắn cái này làm bạn, tự nhiên sẽ không trễ đến. Hơn nữa Mạc Hà còn muốn đưa Tô Bạch một đoạn đường. Nhìn người trước mắt này sơn nhân biển tình cảnh, mới tới Tử An huyện tôn trong mắt lóe lên lau một cái hâm mộ. Trà trộn quan trường nhiều năm như vậy, hắn dĩ nhiên rõ ràng làm quan để mặc. Trước khi đi, mới có thể có như thế nhiều người dân đưa tiễn. Đây là đang bản xứ có bao nhiêu đắc nhân tâm. Sau này còn sẽ ở hoàng triều thể chế bên trong truyền là giai thoại. Nhìn trước mắt như thế nhiều người dân là mình đưa tiễn, Tô Bạch trong lòng cũng hơi có chút cảm động. Vẫn chưa đi đến đám người bên cạnh, liền xa xa khom người hướng mọi người thi lễ một cái. Tại chỗ tất cả người dân thấy vậy, bỏ mặc là thân phận gì, nhà giàu có nhà giàu người, hoặc là bản xứ buôn bán tôi tớ, vậy tất cả đều học Tô Bạch dáng vẻ, khom người đáp lễ lại. Mạc Hà ở trên thuyền thấy một màn này, trong lòng không khỏi được thầm khen một tiếng. Đây chính là Tô Bạch bản thân mị lực. Từ nhỏ tốt đẹp giáo dục, đã để cho hắn cầm những lễ nghi này khắc ở trong xương. Hơn nữa còn sẽ không tự chủ ảnh hưởng đến người khác. Cho dù là một cái thô bỉ người, đang cùng Tô Bạch trao đổi thời điểm, vậy sẽ không tự chủ thu hồi một ít vô lý cử động. Làm phiền các vị đưa tiễn. Thi lễ kết thúc, Tô Bạch đứng thẳng người, mang trên mặt nụ cười hướng về phía trước mắt đông nghịt đám người nói. Lần này, trả lời hắn chính là một phiến tiếng huyên náo. Tại chỗ tất cả người dân năm mồm bảy miệng nói bất đồng nói, nhưng cũng biểu đạt là cùng một ý nghĩa. Đại nhân, chúng ta bỏ không được ngươi đi. Huyệt tôn đại nhân, đi đường cẩn thận. Ở lại đây đi, đại nhân. Ngoặc kép. Nhiều người như vậy, thanh âm trộn lẫn, tình cảnh lộ vẻ được có chút loạn. Tô Bạch chỉ có thể đưa tay hướng xuống làm một cái ép xuống tư thế, tỏ ý mọi người an tĩnh một chút. Lúc này mới để cho mọi người ở đây toàn bộ đều im tiếng. Mới nhậm chức huyện Tử An huyện Tôn thấy Tô Bạch ước chừng một cái động tác, mọi người ở đây cũng ở tiếng không nói, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Ở đây đất cũng như này uy vọng, ở hắn cả đời này bên trong, vậy không thấy nhiều ít quan viên có thể đạt tới. Đa tạ chư vị, ta cũng bỏ không được mọi người, bỏ không được huyện Tử An, nhưng là hoàng triều bổ nhiệm đã xuống, thật sự là không thể không rời đi. Lần nữa cảm ơn chư vị đưa tiễn. Tô Bạch cao giọng hướng về phía mọi người tại đây nói. Đồng thời bước chân mại động, từng bước một hướng bến sông chỗ đi tới, chỗ đi qua, thỉnh thoảng có một ít người sẽ đưa lên một ít thứ. Đều là một ít không thế nào vật đáng tiền, nhưng lại đại biểu một phần chất phác tình nghĩa. Dĩ nhiên trong đó cũng có một ít tương đối vật bất đồng, chính là đi theo những cái kia nhà giàu có nhà giàu bên người. Một ít cô gái trẻ đệ ra tay mạt, túi thơm các loại đồ. Chạm ở trên thuyền Mạc Hà thấy Tô Bạch đối mặt những thứ này diễn cảm lúc, không khỏi được khóe miệng hơi dơ lên một chút. Nhân vô thập toàn, Tô Bạch đang đối mặt chuyện nam nữ một khối này thời điểm, thật đúng là lộ vẻ được có chút vụng về. Thật vất vả Tô Bạch rốt cuộc xuyên qua đám người, cảm giác giống như là xuyên qua một tầng địch quân bao vây. Đối mặt những thứ này tới đưa tiễn nhiệt tình người dân, Tô Bạch trong lòng mặc dù cảm động, nhưng vẫn cảm giác đối với nhiệt tình của mọi người có chút chiêu không ngăn được. Mà đi theo Tô Bạch sau lưng Chu Bá và đông đảo thị vệ, lúc này vậy hơi có chút chật vật, bởi vì ở trên người của bọn họ cúp không ít đồ. Những cái kia người dân lo lắng đưa ra đồ Tô Bạch sẽ không nói, liền tất cả đều đẩy tới bọn họ trong ngực. Đến khi xuyên qua đám người sau đó, những thị vệ này phát hiện bọn họ chẳng những trên mình treo đầy đồ, liền liền ống tay áo cổ áo bên trong cũng bị nhét vào một ít thứ. Không qua mọi người cũng không cảm thấy không vui, đặc biệt là Chu Bá, trên mặt còn ít có xuất hiện nụ cười. Thành tựu tấn hầu Tô thị gia thần, thấy Tô Bạch có thể như vậy bị người dân kính yêu, hắn chỉ cảm thấy câu có vinh yên. Mạc huynh, Tô Bạch nhìn đứng ở trên thuyền cười nhìn hắn Mạc Hà, vậy lộ ra một nụ cười. Tô Bạch cảm thấy ở huyện Tử An lớn nhất thu hoạch chính là giao cho Mạc Hà như vậy một cái chân chính bằng hữu. Lúc rời lúc có bạn tốt đưa tiễn, đồng thời có như thế nhiều người dân đưa tiễn, liền thuyết minh hắn ở huyện Tử An cái này 2 năm không có uổng phí. Sắp đừng đang lúc, có một món quà đưa ngươi. Nhìn đi tới trước mặt mình Tô Bạch, Mạc Hà khẽ mỉm cười một cái, sau đó đưa tay một chụp túi đựng đồ, từ bên trong lấy ra một vật, đưa tới Tô Bạch trước mặt. Chính là vật gì? Tô Bạch nhận lấy Mạc Hà vật trong tay, cúi đầu nhìn xem, đây tựa hồ là một cái dù lớn, nhưng là ngoài mặt nhưng có thật nhiều tên chữ, không ít chữ viết được vặn vặn nghiêng nghiêng. Nhìn như giống như là đứa bé sơ sinh đồ nha. Bất quá từ trong tay cái này cái dù lớn lên, Tô Bạch nhưng cảm thấy một cổ lực lượng quen thuộc. Loại này lực lượng thân là bách gia học sinh hắn cũng không xa lạ gì. Đó là dân chúng nguyện lực, và thần linh hương khói tín ngưỡng lực là một vật. Này là vạn dân dù, phía trên có huyện Tử An vượt qua nửa số dân chúng thân bút ký tên. Tô Huynh lần đi Hải Châu, hy vọng cái này cây dù có thể phò hộ 1-2. Mạc Hà mỉm cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-kyuat-nối-koi-truyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.